Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 509, đáng yêu gáp tiên sinh. Dần đi, không tiếp tục trở về. Kuma đứng tại cửa ra vào, đần độn nhìn chăm chú phía trước, lưu luyến không rời hắn không bỏ được quay người, tựa hồ quay người lại, bọn hắn không cách nào lại gặp mặt, một trận phong hoa tuyết nguyệt. Tận tại trong đêm tối, sáng sớm, đột nhiên trở nên như thế chán ghét. Kuma phiền muộn ngồi trên ghế, nhìn xem bên ngoài, ánh nắng không tốt, không khí không tốt, cảnh sắc không tốt, liền ngay cả một mình ở gian phòng cũng bắt đầu biến không được khá. Kuma ngồi xuống liền là nửa giờ, không hề động qua, an tĩnh tọa, ánh mắt mê ly, thần sắc yêu thương, nữ nhân đi. Lòng của mình vắng vẻ, luôn cảm thấy trọng yếu đồ vật mất đi, rốt cuộc không tìm về được, bưng bít lấy trái tim, nhảy lên chậm chạp, giống như tiếp theo chân đạp nhập trong thâm uyên, không cách nào sinh tồn. Ta đây là thế nào? Loại trạng thái này, rất là vi diệu, cảm giác được không thích hợp. Kuma trong đầu toát ra hai chữ tình yêu. Hắn yêu đương, nguyên lai, yêu đương là loại cảm giác này. Cả người đề không nổi kính, ngay cả cũng không muốn nhúc nhích, chỉ muốn một mực ngồi ở chỗ này, suy nghĩ nhân sinh, chẳng lẽ ta thật thay đổi. Trước kia hắn, rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, tiếp tục đi tới, hiện tại, hắn phát hiện không được, trong đầu đều là nữ nhân kia thân ảnh, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, vừa đi khẽ động, một, không được, không thể tiếp tục suy nghĩ, lắc đầu. Mãnh lực lắc đầu, tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Kuma sẽ sụp đổ, đứng dậy, đẩy ra môn ra ngoài. Tiếp tục lưu lại trong phòng. Kuma sẽ điên cuồng, hô hô, đi đến trên đường phố. Nghe chung quanh vang dội gào to âm thanh. Tiếng ồn ào, tiếng nói chuyện, chạy âm thanh, xốc xếch đường phố nói. Đủ loại người, dung nhập trong đó, tạp niệm sẽ tự nhiên đánh tan. Nữ nhân kia thân ảnh còn tại chỗ sâu trong óc, không có ngay từ đầu khắc sâu như vậy. Hắn tại đi về phía trước, một đường đi đến cuối con đường, bất chi bất giác đi tới một chỗ phòng ở trước mặt. Dừng bước lại, quay đầu, khoảng cách đường phố đạo có khoảng cách nhất định. Kuma chuẩn bị đi trở về, trên bờ vai thêm một cái tay, dùng sức ép xuống. Kuma cảm thấy áp lực, quay đầu lạnh lẽo nhìn. Là ai lớn gan như vậy? Cũng dám trêu chọc ta. Xem xét, một cái lão đầu mang theo mũ. Chó đóm mũ, vô cùng khả ái. Ngẩng đầu một cái, gáp trung tướng. Lão đầu này tới. Ha ha, kinh hỉ sao? Ngoài ý muốn sao? Gáp tựa như trò đùa quái đản tiểu quỷ. Cười ha ha, ha ha. Có phải hay không cảm thấy rất giật mình? Tiểu quỷ, không cần một mực mặt lạnh lấy. Lão phu lần này là tới tìm ngươi, tự mình đến đây, sự tình không nhỏ a. Có việc, gáp cũng sẽ không bị Kuma lạnh lùng hù đến, dùng sức đập bờ vai của hắn, nói chuyện lớn tiếng, nam nhân không thể quá nghiêm khắc tốt, hài hước, biết hay không, phải hiểu được hài hước, mới có thể tìm được thê tử, ngươi xem một chút ngươi, vẫn luôn là mặt khổ qua, nữ nhân nào nhìn thấy ngươi sẽ thích ngươi. Trên dưới dò xét, không có một chút là hài lòng. Chậc chậc, người bộ dáng này là không được. Tiểu quỷ, muốn hay không lão phu dạy ngươi mấy chiêu? Cam đoan trăm phát trăm trúng. Kuma lạnh lùng nhìn chằm chằm gáp nhìn. Tin tưởng hắn, ngươi sẽ chết càng nhanh. Cái này không đứng đắn lão đầu. Làm sự tình không có một dạng là đáng tin. Đặc biệt là mấy năm nay. Có việc nói sự tình. Quay người. Chuẩn bị muốn đi, Capra ở hắn, không cho hắn đi, mỉm cười dưới mặt, lộ ra tinh quang, uống một chén, nhìn xem chung quanh, không phải chỗ nói chuyện. Kuma gật đầu, đẩy hắn ra tay, đi theo gáp đi vào vắng vẻ địa phương. Nơi này có một gian rất ít người cửa hàng, gáp khinh xa lộ thục sau tiến nhập bên trong, tìm tới vị trí, ngồi xuống, hô một điểm ăn uống. Sau đó liền dò xét Kuma. Tiểu quỷ, nói đi, Luffy hắn ở đâu? Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ hận. Ta chỉ có thể nói hắn tạm thời không có chuyện làm. À, nghe nói cháu trai bị người giết, gấp cấp tốc chạy đến. Khi hắn biết đạo động thủ là Kuma về sau, lo lắng trong lòng giảm yếu rất nhiều. Tìm tới Kuma, tốn hao không ít công phu, chuyên môn ngồi chờ, mới cho hắn tìm tới Kuma. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi giết hắn. Thanh âm một chút xíu lên cao, đến một chữ cuối cùng, biến thành lôi đình gầm thét, gầm lên giận dữ, lôi đình chấn động. Ta giết không giết hắn, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Gáp trầm mặc, hắn muốn giết Lắp Phi bọn hắn, sớm liền có thể, lãng phí công phu như vậy, hắn không có khả năng làm vô vị sự tình. Nghĩ như thế, Lắp Phi xác thực không có chết. Ngươi, lão phu nhưng không rõ ràng, ta chỉ muốn biết nói, Lắp Phi ở nơi nào? Kuma cho hắn một cái an tâm ánh mắt, nói ra, ngươi yên tâm, hắn không có nguy hiểm, ta đem hắn đưa đến một cái địa phương an toàn. Đương nhiên, nếu là hắn làm loạn, có thể sẽ ăn chút đau khổ. Tốt, lão phu tin tưởng ngươi. Nhìn chằm chằm Kuma thật lâu, gáp nhả ra, không tiếp tục cắn không thả. Lắp Phi sự tình qua đi, gáp còn không hề rời đi. Kuma biết nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Uống trà, ăn điểm tâm, người đáp ứng Sengoku, người cảm thấy thế nào? Hừ, gáp lạnh hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. Một cái cháu trai nháo sự, kém chút chết đi. Một cái khác, sắp phải chết, gáp cảm giác mình muốn hỏng mất. Vì sao một cái hai cái đều đi ra kiếm chuyện? Đây không phải muốn cạo chết hắn sao? Làm như thế, đối ngươi có chỗ tốt sao? Kuma nghĩ nghĩ, lắc đầu. Xác thực chỗ tốt không có. Bất quá, cái này không phải là các ngươi hải quân an bài sao? Ngươi muốn phản kháng, một cái đem mình cả đời cống hiến cho hải quân người, không lại bởi vì người cải biến mình. Đầu óc người này là cháu của mình. Hắn là anh hùng, hải quân anh hùng, hắn cũng là gia gia. Tại giữa hai bên, khó mà cân nhắc, có thể không tới sao? Kuma nhấp một miệng trà, nhìn ra phía ngoài, nhàn nhạt mở miệng, nhiều ta một cái không nhiều, ít ta không thiếu một cái. Ngươi cảm thấy hắn có thể trốn qua một kiếp sao? Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, không đối bọn hắn động thủ. Những chuyện khác, ta không cách nào cam đoan. Không động thủ, là hắn lớn nhất nhượng bộ. Dù là người này là gáp, dù là hắn năm đó đối với mình có chỉ điểm, không động thủ, là tốt nhất báo đáp. Tốt. Ngươi không động thủ, sự tình khác ta đến xử lý. Không động thủ là lựa chọn tốt nhất. Muốn hắn hỗ trợ cứu người, rất không có khả năng. Kuma tính cách, gáp đại khái rõ ràng một hai. Có thể làm đến nhượng bộ, phi thường không dễ dàng. Như vậy, chấm ngoặc kép, đứng dậy, chuẩn bị muốn đi. Gáp mở miệng, lại trò chuyện chút, đưa tay, mỉm cười, mời. Kuma híp mắt, ngóng nhìn gáp, khoảng cách, ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo, cầm thánh kinh, giả ra không kiên nhẫn nói, ta thời gian đang gấp, có việc nói thẳng, không nóng nảy, lão phu tìm ngươi không đơn thuần là vì bọn hắn, cũng vì hải quân, chính sự, cuối cùng cũng bắt đầu, phía trước là hắn chuyện riêng, giải quyết, nên giải quyết hải quân chuyện lớn, người ý kiến gì lần này chiến tranh, khó mà nói. Kuma nghĩ một hồi, cho ra cái kết luận này. Dầu trắng, hải quân, đều là quái vật khổng lồ. Ai thắng ai thua rất khó nói. Mặc dù hắn biết đáp án, rất khó nói sẽ có cải biến. Tấu chương xong. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 79/79520-17026-005. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, Com. Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu.